Hồng Liên Bảo Giám, chương 546, tiến về phía trước, góc truyện audio.com, quan quân phía dưới có người cười ra tiếng, Tô Kính nói thật tâm lý bọn họ cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng vậy à, cho dù không có ngũ hành đại pháo, hạm đội chúng ta cũng vô cùng cường đại. Tô Kính thí nghiệm cũng kinh động Mộ Ngân Mâu, trong khoảng thời gian này nàng không ngừng ma luyện hạm đội và chỉ huy thu hoạch rất lớn, Tô Kính hành động lần này không có nàng tham dự vào thế nhưng công kích chấn động vừa rồi, cho dù nàng có ở ngoài ngàn dặm cũng cảm ứng được, huống chi chỉ cách mấy trăm dặm chứ. Sau khi nàng chạy tới chiến đấu đều chấm dứt, Tô Kính cũng chưa cho nàng xem hình ảnh chiến đấu. Sau khi hợp xong, an bài tốt kế hoạch cải tạo vũ khí của chiến hạm, Tô Kính lúc này mới gặp mặt Mộ Ngân Mâu. Tô Kính hiện tại tâm tình rất tốt, nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Mộ Ngân Mâu lại càng thoải mái. Con ghẻ ký sinh a hát, Mộ gia phủ lên chính mình đều là trò quỷ của Bệnh Thiên Quân, cuối cùng hậu đại của hắn sẽ cường đại. Thực cũ tuy chính mình ăn người miệng ngắn, bắt người tay dài nhưng Mộ Ngân Mâu muội tử còn phải hầu hạ tốt. Khôn phải nói bí mật của chính mình phải công khai với Mộ Ngân Mâu. Nếu không mình cũng không thừa dịp này vụng trộm làm ra hàng mẫu và thí nghiệm một mình. Phò Mã gia tâm tình ngài không tệ nha. Mộ Ngân Mâu nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tô Mộ ló đầu sau lưng Tô Kính và nói nhỏ. Tâm tình ca ta rất tốt, chờ chị dâu tới càng tốt hơn. Mộ Ngân Mâu im lặng, chính mình không sợ Tô Kính nhưng Vô Ưu công chúa sớm muộn gì cũng sẽ gia nhập, đắc tội công chúa chính là thiếu tâm nhãn. Tuy Tô Kính bỏ qua nàng cũng không quá trượng nghĩa nhưng cũng đã ký kết minh ước, chính mình cũng không lấy không đồ của hắn, hừ. Mộ Ngân Mâu có cao lớn cường hãn thì chung quy vẫn là nữ nhân, có chút tính tình cũng bình thường. Tô Kính cười híp mắt nói, ta nghiên cứu ra vũ khí mới, dùng tài lực của ngươi cũng có thể có một kiện. Vũ khí, một kiện, đúng vậy, phóng ra một lần sẽ tiêu hao một khối tiên ngọc đỉnh cấp. Một khối to bao nhiêu? Mộ Ngân Mâu tò mò hỏi. Tô Kính khoa tay múa chân một chút, Mộ Ngân Mâu hít khí lạnh, nàng biết rõ ngọc thạch đỉnh cấp lớn như vậy là loại khảm vào chiến hạm phù không loại nhỏ. Ngươi cũng đừng lo lắng, ta có phiên bản đơn giản hóa. Có ý tứ gì? Đồng tử Tô Kính co rụt lại, tuy cũng không có quá để ý nhưng lời này quá dễ lý giải. Chính là uy lực tầm bắn đều yếu bớt, tiêu hao giảm xuống không nhiều lắm nhưng ít ra không cần nhiều tiên ngọc cao cấp như vậy. Mộ Ngân Mâu trầm mặc qua một lúc mới nói, có thể dùng ngọc thạch cấp thấp hay không? Tô Kính cười, nói, ta ở bên Song Thành nuôi mấy ngàn thất chiến mã lai. Có ý tứ gì? Ta vốn có ý định cưỡi chúng đi Đồ Long. Mộ Ngân Mâu đỏ mặt lên, biết rõ vấn đề đề của mình quá ngốc. Chỉ có điều làm sao trách nàng chứ, ai bảo Tô Kính thiết kế ra vũ khí làm người ta hãi hùng khiếp vía. Trong lúc bất chi bất giác chính mình cảm thấy Tô Kính thiết kế vũ khí không gì không làm được mới có thể đưa ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Tô Kính thấy Mộ Ngân Mâu xấu hổ không nói thành lời, cũng không nói đùa, nghiêm túc nói. Trên thực tế dùng ngọc thạch tốt nhất, năng lượng trong ngọc thạch ít nhất có thể phát huy 6-7 thành, nếu là ngọc thạch cao cấp bình thường cũng có 5 thành hiệu quả. Ngọc thạch trung cấp phát huy 2 thành uy lực, về phần ngọc thạch cấp thấp ngươi nghĩ nhiều, ngọc thạch một trượng vuông chỉ phát. Góc truyện audio.com, huy ra 1% uy lực ngươi đồng ý sao? Mộ Ngân Mâu lắc đầu, một khối ngọc thạch cấp thấp lớn như thế, nếu mổ ra chế tạo ngọc phù mới có lợi nhất. Tổn thất 99% năng lượng chỉ công kích đạo thuật một lần, đây là đốt tiền. Ta sẽ cung cấp cho ngươi trang bị phóng ngọc thạch trung cấp, 5 họng pháo phóng liên hoàn sẽ có uy lực cường đại. Một lần phóng ra phải chuẩn bị nửa canh giờ mới có thể phóng ra lần thứ hai. Không thể giải quyết sao? Có thể, nếu như ngươi sử dụng họng pháo một lần duy nhất, ta có thể chế tạo cho ngươi ngũ hành đại pháo bắn trong 10 phút. Không thể lại rút ngắn, Tô Kính lắc đầu nói, 10 phút là cực hạn. Người có thể nhiều mua hơn làm đồ dự bị, Mộ Ngân Mâu tức giận nói. Ta có nhiều tiền như thế đã có thể trang bị vạn kiếm kiếm trận của Mộ gia, tàu chiến bọc thép nào mà không phá hủy chứ. Nóng giận sao, kỳ thật thứ này còn có khả năng cải tiến, dùng ngọc thạch cấp thấp thúc dục chế tạo quy mô nhỏ một chút, công kích trong vòng 5 dặm, có thể lắp đặt trên chiến hạm phù không loại nhỏ. Tô Kính lúc này mới lộ ra chân tướng thật sự, Mộ Ngân Mâu lập tức không tức giận, ngồi thẳng người và nói. Giá tiền bao nhiêu, ta muốn đi lên hòn đảo đánh một trận chiến, ta biết rõ tọa độ nhưng không rõ trên đảo có người nào, cần nhân thủ Mộ gia phối hợp. Nếu như ngươi đồng ý, giá tiền bàn lại, tâm tư Mộ Ngân Mâu linh xảo, nói, là lão tổ cho ngươi sao? Đúng thế, chuyện này phải hoàn thành trên đảo, chúng ta đi chiếm cứ hòn đảo kia cầm lấy thứ chúng ta muốn, sau đó lại luyện chế trang bị trên đảo, cải tạo thuyền. Ta chỉ hy vọng hòn đảo đủ lớn và có ụ tàu thích hợp. Mộ Ngân Mâu trầm mặc nửa ngày mới nói. Ta không phải nói với ngươi rồi sao, không nên đáp ứng lão tổ cái gì. Ta không có cách nào cự tuyệt, Tô Kính mỉm cười nói. Hắn uy hiếp ngươi. Tô Kính lắc đầu, Mộ Ngân mâu co mày nói. Ta không nghĩ tới ngươi lại không chịu nổi hấp dẫn. Ánh mắt lão tổ sâu xa, hắn đưa ra điều kiện ta thật sự không thể cự tuyệt. Ngân mâu, ngươi cũng đừng quá kháng cự. Ta xem ngươi thành bằng hữu, nhiệm vụ của lão tổ có rất ít người có thể hoàn thành. Mộ Ngân mâu giận dữ lên tiếng. Nàng cảm thấy Tô Kính không tệ, sợ Tô Kính chết mất. Rất ít, lão tổ hàng năm đều tuyên bố nhiệm vụ cho kẻ nào đó, đến nay chỉ có một người sống sót. Mộ Ngân mâu nói thắng, người này rất mạnh sao? Tô Kính trong lòng có chút bất an, bởi vì người này còn chưa đạt tới thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Ta đoán không sống quá sang năm, Mộ Ngân mâu trả lời lạnh như băng, không có sao tiên quân giao cho ta nhiệm vụ không kỳ hạn. Đây cũng là nhiệm vụ chết nhanh nhất ta cho ngươi biết, lão tổ hiểu rõ thiên cơ, hiện tại ngươi không đi hoàn thành sẽ làm không được ai. Thiên quân hắn, Tô Kính nhìn Mộ Ngân mâu, cách chương.